Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 Heo Lộc Điệp lần đầu tiên phối hợp tác chiến. Chương 52 Heo Lộc Điệp lần đầu tiên phối hợp tác chiến Mizuki một quyền lực lượng 10 phần. Nếu là Ino hoặc là Shikamaru ai như vậy một chút, khẳng định là bị thương ngã xuống đất kết cục. Choji thì đạn chiến xa lực phòng ngự cực cường. Rắn chắc mỡ cùng dương độn chakra đem hắn này một quyền lực lượng chống đỡ rất 7-8 thành. Còn thừa bộ phận căn bản chưa nói tới nhiều ít thương tổn, Choji trong ánh mắt tất cả đều là nhang. Mũi, đôi tay chống đất, mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu, thương tổn không lớn. Chỉ là thực vượng, ở trong nhà đối với cọc gỗ tử luyện tập không tính. Đứng đắn sử dụng thịt đạn chiến xa kỳ thật liền 2 lần. Một lần là phía trước tại dã ngoại đối phó lợn rừng. Một khác thứ chính là hiện tại, hắn cẩn thận đánh giá Mizuki. Chột dạ đến không được. Một hồi lo lắng cho mình dùng sức quá mãnh. Đem thỉnh chính mình ăn cơm Mizuki lão sư đâm chết. Một hồi lại lo lắng chính mình đánh thiên. Thu nhận Ino trách cứ, Mizuki tình huống kỳ thật thực tao. Một chân xương đùi toàn nát. Thất tha thất thểu. Làn da hạ mạch máu bạo liệt không ít, nhưng chú ấn mang đến cao khôi phục lực đang ở nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương, Choji. Lại cho hắn tới một chút, nhanh lên, đánh xong, chúng ta đi ăn thịt nướng. Thật vậy chăng? Vừa nghe lời này, mập mạp Choji lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn hoạt động chính mình thân hình, động tác rất là buồn cười chạy một mạch, một lần nữa kéo ra khoảng cách. Lúc sau lại là một cái thịt đạn chiến xa, Choji. Lại đến một lần, cuối cùng một lần, chúng ta đi thiêu thịt quy ăn xa hoa phần ăn. Nhanh lên, lại không động thủ ta liền kêu cái kia từ A. A A A, không được kêu, ta căn bản không mập, chỉ là có điểm đầy đặn mà thôi. Choji hai mắt bốc hỏa, cố nén cao tốc xoay tròn mang đến choáng váng đầu, suy yếu chờ bệnh trạng. Lần thứ ba đánh vào Mizuki trên người, Mizuki bị đương trường đâm bay. Đạn pháo nện ở hang động trên vách tường. Phía sau vách tường trải rộng mạng nhện giống nhau. Rậm rạp vết rạn, toàn thân cốt cách nát hơn phân nửa. Cho dù có chú ấn thêm vào, hơi thở cũng một chút trở nên uể oải lên. Ino đem Choji kéo dài tới một bên. Mập mạp trình một cái hình chữ đại. Ra, nằm trên mặt đất. Suy yếu vô cùng mà nói, ta không được, giao cho các ngươi ta thật sự là không sức lực. Ino đối với mặt khác một bên búng tay một cái thiết. Thật là phiền toái. Shikamaru từ chỗ tối đi ra, một đạo tựa như vật còn sống bóng dáng từ hắn dưới chân vụt ra. Hóa thành một đạo dây nhỏ, ở cùng Mizuki bóng dáng dung hợp cũng liên tiếp sau. Shikamaru trong tay gắt gao nắm tử ấn. Mizuki hoàn toàn không biết ra chuyện gì. Hắn liền cảm thấy thân thể của mình nháy mắt mất đi khống chế. Làm lơ thân thể đau đớn. Nhanh chóng đứng lên. Làm ra cùng bên kia Shikamaru hoàn toàn tương đồng động tác. Hắn đều ngốc. Đáng chết. Đây là cái gì thuật? Shikamaru rất đắc ý mà cười cười. Bóng dáng bắt chước thuật. Thành công. Shikamaru yêu cầu duy trì bóng dáng bắt chước thuật. Thuật này sẽ liên tục tiêu hao hắn chakra, gần không đến 15 giây thời gian. Hắn cái trán liền xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, hắn nhịn không được hô. Nhanh lên động thủ a. Ino, người đang ngẩn người nghĩ gì? Nhanh lên, ta mau kiên trì không được. Người chakra thật là không nhiều lắm a. Ta cho rằng ngươi còn có thể lại kiên trì một hồi đâu xem ta. Nhẫn pháp, tâm chuyển thân chi thuật. Ino đã sớm có thể tố giác Mizuki này một loạt âm mưu. Sở dĩ bồi hắn chuyển động hơn phân nửa đêm, chính là muốn lợi dụng lần này tâm chuyển thân cơ hội. Nhìn xem bị Orochimaru nghiên cứu ra tới chú ấn rốt cuộc là cái thứ gì. Tự mình thể hội một chút tự nhiên năng lượng hút vào nhân thể sau phản ứng, nàng thực quý trọng lần. Này cơ hội, Orochimaru chỉ có thể thông qua đại lượng thực nghiệm trên cơ thể người tới quan sát. Tính toán, đối lập, hắn lại nghiêu, chung quy là cách một tầng. Nhân thể quá tinh vi, rất nhiều số liệu lấy hiện có thủ đoạn căn bản thu thập không đến. chỉ có thể não động mở rộng ra mà cân nhắc. Ino cho rằng tâm chuyển thân chi thuật có thể đi người khác trong thân thể quan sát. Không thể nghi ngờ càng thêm dễ bề cảm thụ tự nhiên năng lượng cùng nhân loại thân thể quan. Hệ thành thạo vô cùng mà sử dụng tâm chuyển thân chi thuật. Ý thức bị chakra bao vây lấy. Mũi tên nhọn nhảy vào Mizuki tinh thần thế giới. Cũng ở nháy mắt tiếp quản thân thể này, đây là chú ấn sở mang đến tự nhiên năng lượng sao? Bị Choji ba lần va chạm, Mizuki thân thể thực suy yếu. Nhưng ngoại giới cuồn cuộn không ngừng tự nhiên năng lượng bị thân thể hấp thu. Loại năng lượng này tràn đầy cảm giác Ino vẫn là có thể cảm nhận được, lực lượng rất mạnh. Nhưng cũng thực thật đáng buồn, cuồng bạo. Hung ác, phía trước dược tề đem Mizuki cải tạo thành một người hình đồ đựng. Tự nhiên năng lượng trải qua chakra điều hòa. So tại dã ngoại khi trở nên thuần phục rất nhiều. Nhưng này vẫn như cũ không phải người thường có thể khống chế năng lượng, Mizuki thân thể ở dược tề. Điều khiển hạ, đang ở lấy một loại điên cuồng hình thức từ 130 triệu cái tế bào trung bòn rút năng lượng. Sau đó dựa vào này đó thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng đi điều hòa ngang nhau tự nhiên năng lượng, không riêng gì tiềm lực vấn đề. Còn có thọ mệnh vấn đề. Hôm nay buổi tối cho dù không có Ino bọn họ cản trở, Mizuki uống xong dược tề kết quả cũng là ở 1 hoặc 2 tháng sau chết bất đắc kỳ tử mà chết, tế bào nội năng lượng sắp hao hết. Người này hoàn toàn không cứu, Ino khống chế thân thể. Nâng lên cánh tay phải, cẩn thận đoan trang, nơi đó có một cái đen tuyền, xăm mình giống nhau đồ vật. Đây là Orochimaru từ Jugo tế bào trung nghiên cứu ra tới chú ấn, Mizuki cái này chú ấn xa xa so ra. Kém thiên chi chú ấn, mà chi chú ấn, nhiều nhất chính là một cái chỉ có thể mở ra một lần. Thả vô pháp đóng cửa thử dùng bàn. Chú ấn làm Mizuki biến thành dùng một lần tiêu hao phẩm, thật đáng buồn, Mizuki lão sư. Người đã nghe không được ta nói chuyện đi. Ino ở tinh thần thế giới dò hỏi. Trả lời nàng chỉ có một ít giống như dã thú gào giống, bề ngoài thoạt nhìn còn tính bình thường. Thực tế Mizuki tinh thần năng lượng đã ở điều hòa tự nhiên năng lượng trong quá trình bị ăn mòn hơn phân nửa, Ino đối với tiên nhân hình thức vẫn luôn thực chờ mong. Ở lục đạo cấp bậc trong chiến đấu, chỉ có tiên thuật cùng thể thuật mới có thể đối những cái đó cường địch tạo thành thương tổn, nàng. Nghị lực hoàn toàn so ra kém Tiểu Lý cùng Mai Gai. Điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Thể thuật nàng là không chuẩn bị khổ luyện. Tiên thuật có lẽ còn có điểm cơ hội, Ino không có bạch nhãn thấu thị công năng. Nhưng đã tiến vào thân thể này, bằng vào Mizuki chakra mạch lạc, cảm ứng trong đó tự nhiên năng lượng vẫn là có thể làm được, Mizuki phía trước chịu thương không sao. Cả, nhưng hiện tại nếu là lại bị thương, cũng sẽ liên lụy đến Ino bản thể. Nàng cũng không thể không kiêng nể gì mà hấp thu tự nhiên năng lượng, Ino xem đến rất cẩn thận. Phát hiện Mizuki trên người cái này chú ấn cùng truyền thống võ hiệp trong tiểu thuyết mặt. Đả thông hai mạch nhâm đốc, cầu thông thiên địa chi kiều. Hậu thiên phản bẩm sinh quá trình có điểm cùng loại, hai mạch nhâm đốc kia đều là nói bừa. Nàng rất rõ ràng điểm này. Bất quá trong đó một ít đồ vật có thể làm tham khảo, tự nhiên năng lượng không hề nghi ngờ là có thể. Bị trí tuệ sinh mệnh khống chế, cũng chuyển hóa vì tiên thuật. Chỉ là yêu cầu một ít đặc thù phương pháp, Ino ở phong ấn thuật. Tiên thuật thượng tri thức gần như bằng không. Nàng nhớ kỹ chính mình có thể ghi nhớ sở hữu số liệu sau. Ở tinh thần thế giới đánh vựng Mizuki còn sót lại ý thức. Lúc sau giải trừ tâm chuyển thân chi thuật. Phản hồi thân thể của mình. Tấu chương xong. Hết chương.